Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1939, chương 1941, gói quà lớn như bước. Thời gian một điểm một giây vượt qua, mảnh phế tích này di tích cơ bản đã chiếm đầy tiên giả. Tất cả mọi người đều tại chờ đợi huyễn ma đao động tĩnh. Có thời gian Tần Dương không khỏi hoài nghi. Đã huyễn ma đao có ý thức tự chủ, nếu như nó cảm ứng được nơi này có nhiều người như vậy tại chờ đợi nó tự chui đầu vào lưới. Còn hồi xuất hiện sao? Cái vấn đề này không ai cho hắn đáp án. Tần Dương cũng chỉ có thể đi theo chờ đợi. Lúc đến nửa đêm, Tần Dương quá nhàm chán, dứt khoát ấn mở hệ thống giới diện, nhìn xem phía trước hệ thống ban thưởng những vật kia đến tột cùng là cái gì. Trên đường đến cấp bách, cũng không chút nào cẩn thận đi xem. Lần trước hắn liên tục tăng lên 26 cái cảnh giới về sau. Hệ thống đưa tặng hắn một cái gói quà lớn, còn có 1.000 vạn mai tiên ngọc, 30 tấm rút thưởng thẻ, cùng cái gì, hoàn mỹ thần hồn, một bộ. Tần Dương đánh khai vật phẩm cột, nhìn qua kim quang lóng lánh bảo vật cửa. Trên mặt nụ cười đều nhanh trở thành cúc hoa. Hoàn mỹ thần hồn là thứ đồ chơi gì a? Tần Dương cầm lấy một nửa trong suốt bàn tay đại tiểu thủy tinh hoa hoa. Nghi hoặc khó hiểu nói. Thủy tinh hoa hoa bên trong có 7 loại màu sắc khác nhau đom đóm ánh sáng. Đang chậm rãi trôi nổi. Giống như lân hỏa đồng dạng. Cho người một loại mênh mông thần bí cổ lão cảm giác. Tiểu manh hồi đáp, chủ nhân, hoàn mỹ thần hồn là thượng cổ thần tộc lưu một bộ kế hồn phách. Nếu như đưa nó dung hợp, liền có rất trên suất tìm tòi đến viễn cổ thần tộc cảnh giới. Thậm chí cái gì? Tần Dương hỏi, thậm chí sẽ trở thành chân chính chúa tể chi vương. Tiểu manh phong khinh vân nhạt nói ra, nhưng nói ra lời nói nhường Tần Dương một trận hô hấp cấp tốc. Hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá rất nhanh, tiểu manh liền dội một chậu nước lạnh, nhưng có điều kiện, người thực lực ít nhất phải đạt tới tiên đế cảnh đại viên mãn. Mặt khác dù sao đây là thần tộc đầy đủ nhất cùng chân quý một bộ hồn phách. Đồng dạng thân thể khó có thể chịu đựng, cho dù ngươi là đánh không chết tiểu cường, đến cuối cùng cũng sẽ khó khăn trùng điệp, trả giá rất lớn. Phiền toái như vậy, Tần Dương nhíu nhíu mày, lập tức cười nói, những cái này đều không phải vấn đề, có thể đạt được nhiều bức như vậy bảo bối cũng đã không sai. Đến lúc đó thử nhìn một chút, dù sao lại sẽ không chết, đem hoàn mỹ thần hồn trả về. Tần Dương nhìn qua cái kia 1.000 vạn mai tiên ngọc, liếm liếm bờ môi, cười nói. Phía trước đánh bạc thắng hơn 1.000 mai, tăng thêm đưa những cái này, đủ để phòng chế ra lượng lớn pháp bảo. Trên trăm đem chu tiên kiếm hay vẫn là không có vấn đề. Tần Dương cũng đã kế hoạch tốt, các loại sau này trở về, lập tức bắt đầu phục chế lượng lớn pháp bảo. Chiêu mộ đệ tử, lớn mạnh huyền thiên minh, 30 tấm rút thưởng thẻ, cái này trước tiên phóng. Chờ có thời gian chậm rãi đánh, nhìn xem cái này gói quà lớn bên trong cuối cùng có thứ đồ chơi gì. Tần Dương đem lập lòe phát, sáng một cái bao từ thùng vật phẩm lấy ra, nhẹ nhàng lau đi bên trên phong ấn, làm ngậm miệng mở ra về sau. Thùng vật phẩm ngăn chứa trong nháy mắt bị nhét đầy một nửa. Keng, chúc mừng chủ nhân mở ra thế kỷ gói quà lớn. Keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được vũ y chiến giáp một bộ. Nam nữ đều có thể mặc, có thể tăng lên lực phòng ngự 10 cái cảnh giới. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Tử Hiên Thiên Lô một tòa. Có thể luyện chế thế gian bất luận cái gì đan dược. Lại mỗi lần luyện chế đan dược chủng loại vì hoàn mỹ phẩm chất. Không có bất luận cái gì tàn thứ phẩm. Keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được siêu cấp huyền thiên đại pháo một tòa. Có thể oanh sát thiên tiên cảnh cao thủ. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được xạ nhật thần cung, một kiện. Ngoặc kép, keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 500 vạn mai tiên ngọc. Một kiện kiện bảo vật từ bao khỏa, bên trong bay ra, theo thứ tự sắp xếp tại ngăn chứa bên trong, làm cho người hoa mắt. Tần Dương há to mồm, trái tim thủy chung thuộc về cấp tốc nhảy lên trạng thái. Thỉnh thoảng nuốt nước bọt, hắn không nghĩ tới một cái gói quà lớn, vậy mà có nhiều như vậy bảo bối. Mảnh mảnh đếm, lại có hơn 30 chủng không đồng loại hình bảo vật. Cái này đặt ở tiên giới, ước đoán muốn rước lấy không ít người tranh đoạt. Nghiêu bước, quá thoải mái, nếu không có trường hợp không đúng, Tần Dương nhất định sẽ cuồng tiếu 3 tiếng. Nói thật, những cái này bảo bối với hắn mà nói tác dụng có hạn. Nhưng đối với bên mình nữ nhân cùng thân nhân tới nói, cũng không nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có những cái này bảo bối, đến thiếu hắn nhóm năng lực tự vệ tăng lên không chỉ một cấp độ. Âm thầm thầm vui một hồi lâu, Tần Dương mới thu hồi hệ thống giới diện. Bắt đầu chờ đợi huyễn ma đao xuất hiện. Đúng, còn có cái kia, như ý châu. Tần Dương chợt nhớ tới phía trước từ Tề Thiên Hà trên thi thể đạt được cái kia, như ý châu. Nghe nói có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cũng không biết có phải hay không bị Tề Thiên Hà cho lợi dụng xong. Tần Dương đem hạt châu lấy ra, hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cái này như ý châu còn có cái gì công năng không có? Có, hơn nữa rất lớn, Tiểu Manh nói ra. Ồ, Tần Dương hứng thú, liền vội vàng hỏi, là như thế nào, đại, pháp, chẳng lẽ ăn nó có thể trường sinh bất lão? Cái này cũng không thể lấy, bất quá theo hệ thống kiểm chắc, cái này, như ý châu, có thể là một cái chìa khóa. Mở ra cái nào đó bảo tàng chìa khóa, người tốt nhất vẫn là mang theo trên người, luôn có một ngày biết dùng đến. Tiểu Manh kiên nhẫn nói ra, chìa khóa, một cái hạt châu. Tần Dương vặn lên lông mày, sờ sờ hạt châu, hỏi, cái kia giang môn người biết không? Ta đây không biết được, nhưng chìa khóa khẳng định sẽ không chỉ có như vậy một thanh. Tiểu Manh nói ra. Tần Dương suy tư chốc lát, đem như ý châu thả lại hệ thống không gian. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên phát sinh một trận lay động, đang tĩnh tọa người tu hành nhao nhao bừng tỉnh, đứng lên, căng thẳng thần sắc, trên mặt hoặc là chờ mong hoặc là thấp thỏm về. Một số người thậm chí xuất ra phi hành pháp khí, chuẩn bị đoạt đao. Hiển nhiên, lúc này xuất hiện động tĩnh, chỉ có một cái giải thích, cái kia chính là huyễn ma đao xuất hiện. Không có người phát ra âm thanh, đại gia toàn bộ đều nín thở chờ đợi. Cửu điện hạ cũng đứng chắp tay, lặng im mà đứng, cũng không biết qua bao lâu, mặt đất lại ầm ầm lay động một thoáng, động tĩnh so với phía trước một lần còn muốn lớn. Hơn nữa một tầng lạnh lẽo khí tức từ dưới mặt đất thẩm thấu mà ra, lệnh một chút tiên giả có chút bất an. Bành, ngột ngạt thanh âm từ dưới mặt đất từng điểm truyền ra. Đám người thần thức cũng khóa lại dưới mặt đất. Rốt cục, theo một đạo chui từ dưới đất lên thanh âm, một đạo yêu diễm hào quang từ dưới mặt đất lướt đi, mang theo làm cho người khí tức khủng bố, phóng hướng chân trời, xuyên thấu tầng tầng hư không, phát ra đè ép tiếng nổ. Huyễn ma đao, chúng trong lòng người run lên, truy, mau đuổi theo, ngoặc kép, liền tại chúng tiên chuẩn bị đi truy lúc, bỗng nhiên dưới mặt đất lại lướt đi một thanh hắc sắc đại đao, hướng về cái khác một cái phương hướng lao đi. Sở hiệp đái khí thế cùng phía trước cây đao kia giống nhau như đúc. Cái quỷ gì, làm sao có hai cái, chứng kiến cái này đem vút không mà lên đao. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không rõ ràng cho lắm, có thể sát theo đó, dưới mặt đất liên tục chui ra mấy thanh đao, giống như sắp xếp tốt đội ngũ, một cái tiếp theo một cái thoát ra về sau, lại phân biệt hướng về khác biệt phương hướng bay đi. Tốc độ hắn nhanh, đám người lần này triệt để mắt trợn tròn. Cái này làm sao xuất hiện nhiều như vậy huyễn ma đao? Cuối cùng cái nào là thật, cái nào là giả? Huyễn từ cảnh sinh, ma từ tâm sinh, huyễn ma đao à huyễn ma đao. Quả nhiên lợi hại, sớm liền kiến thức qua huyễn ma đao uy lực Tần Dương. Giờ phút này âm thầm cảm khái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.